Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Thẩm Ngọc Quân là một chút đều không nghĩ lại ở lại bên trong nghe Tiền Lạc Tích nhiều lời. Lãnh Trúc Vân, Trúc Vũ mới ra Đông Trắc Điện, liền gặp Uyển Y, Hy Quý Nghi Cát Tường. Thẩm Ngọc Quân biết Uyển Y là Đức Phi nương nương bên người người. Đứng lên đi, chính là Đức Phi nương nương tỉnh. Hồi Hy Quý Nghi nói, nương nương mới vừa tỉnh, nghe nói ngài đã tới, đã kêu nô tỳ lại đây Đông Trắc Điện nhìn xem, ngài còn ở đây không? Nếu Đức Phi nương nương tỉnh, ta đây đi cấp nương nương thỉnh cái ân đi. Thẩm Ngọc Quân là biết quy củ. Kia tiểu chủ thỉnh cùng nô tỳ bên này đi. Chương 46. Thẩm Ngọc Quân theo Uyển Y đi vào Trọng Hoa cung chính điện, liền thấy Đức Phi rối tung một đầu tóc đen, ngồi ở trên giường. Này một chút chính cầm một quyển thi tập đang xem môn sơ. Thẩm Ngọc Quân bước nhanh tiến lên phúc lễ, tần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Đức Phi nương nương Cát Tường. Đức Phi lúc này cũng buông xuống trong tay thi tập, lên ngồi đi, rất là tùy tính, bởi vì không có trang điểm thượng sức, cũng ít chút ngày thường uy nghiêm đạm mạc, nhìn nhưng thật ra bình thản dịu dàng rất nhiều. Tại nương nương, Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đi vào nàng xuống tay ngồi xuống. Uyển Y, cấp Hy Quý Nghi thượng trà, bổn cung này còn có chút đại hồng bào, ngươi cũng nếm thử. Đức Phi đạm cười nói. Thẩm Ngọc Quân dịu dàng cười, xem ra tần thiếp hôm nay là có lộc ăn. Này trà ngươi nếu là thích, đợi lát nữa bổn cung làm Uyển Y cho ngươi bao chút mang về. Đức Phi đối cái này nhưng thật ra không ngại, tần thiếp ở nương nương nơi này no có lộc ăn liền hảo, không hảo lại muốn nương nương thứ tốt. Thẩm Ngọc Quân tự giác còn không có kia ra mặt dày, cũng liền uyển chuyển từ chối. Tùy ngươi, Đức Phi đạm nhiên cười. Thẩm Ngọc Quân kỳ thật hôm nay còn có một chuyện phải làm. Nói đến lần trước Thiêm Hy lâu sự, tần thiếp còn không có cảm tạ nương nương. Hôm nay vừa vặn tần thiếp cũng trộm cái lười, ở chỗ này liền cảm ơn nương nương lần trước tương trợ. Nói Thẩm Ngọc Quân liền đứng dậy, chiều Đức Phi phúc lễ. Đức Phi xua xua tay, lần trước sự liền không cần nhắc lại, nguyên chính là bổn cung sơ sẩy, nhưng thật ra còn kinh ngươi cùng Phùng Tần. Đức Phi chiều theo ghế về điểm này hạ cằm, ý bảo Thẩm Ngọc Quân ngồi. Ngươi mới vừa đi Đông Trắc Điện, Tiền Uyển Nghi còn hảo? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy thoáng cúi đầu, sau lại chuyển hướng Đức Phi. Tần thiếp nhìn nàng đại khái là vừa mất hài tử, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá người nhưng thật ra rất tinh thần, là rất tinh thần. Đức Phi cười lạnh, bổn cung tại đây đều có thể nghe được nàng thanh âm ni. Nói xong liền nâng chung trà lên phẩm một ngụm. Ngươi cũng phẩm phẩm mà ni. Thẩm Ngọc Quân theo lời nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi hai khẩu, sau thoáng nhấp một ngụm, thuần hậu nùng hương, thật thật là hảo trà. Đức Phi nghe vậy, ngươi thích liền hảo. Sau sắc mặt vừa chuyển, ánh mắt đánh giá Thẩm Ngọc Quân, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới xem Tiền Uyển Nghi? Lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ, nàng cũng không phải thích vòng vo người, có chút lời nói vẫn là trực tiếp hỏi xuất khẩu hảo, miễn cho lãng phí thời gian. Thẩm Ngọc Quân biết Đức Phi sẽ không vô duyên vô cớ kêu Uyển Y thỉnh nàng lại đây, tần thiếp vốn cũng là tưởng xa chút, rốt cuộc lần trước sự đến bây giờ tần thiếp nghĩ đến vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hôm nay Tiền Uyển Nghi làm Cát Tường đi tần thiếp trong cung thỉnh, nói là muốn trông thấy tần thiếp, nguyên cũng không nghĩ tới, nhưng tần thiếp cũng muốn biết tần thiếp rốt cuộc cùng nàng có cái gì không giải được kết. Thế nhưng làm nàng tới rồi như vậy, hoàn cảnh còn dính líu Tần thiếp không bỏ. Đức phi nhìn chăm chú Thẩm Ngọc Quân, trên mặt biểu tình có bất đắc dĩ, có hoài nghi, chính là không có vận nộ. Nàng thật đúng là cái tâm khoan. Có một loại người mù quáng tự cho mình rất cao, cảm thấy sở hữu sự tình đều hẳn là ở các nàng trong lòng bàn tay. Thoáng có chút thoát ly, liền bắt đầu oán trời trách đất. Thiên sai mà sai, những người khác đều có sai, chính là chính nàng cái không sai. Tiền Lạc Tích chính là người như vậy, cho rằng tất cả mọi người hẳn là nàng dưới chân đá kê chân, bao gồm bổn cung cũng ở bên trong. Thẩm Ngọc Quân nghiêm túc mà nghe Đức Phi lời nói. Nàng phía trước đối Tiên Lạc Tích là có chút áy náy, bởi vì nếu lúc trước nàng không có đưa Tiên Lạc Tích Lạc Mai Hương, có lẽ ai đều sẽ không có việc gì. Lạc Mai Hương cũng chỉ sẽ đãi ở nàng trong cung tích hôi phủ bụi trần. Nhưng chính là như vậy một cái vô tâm cử chỉ, tạo thành hiện tại như vậy tình trạng. Bất quá nàng lòng áy náy cũng chỉ có như vậy đinh điểm. Vừa mới đã bị Tiền Lạc Tích lòng tham không đáy cấp dọa không có. Nàng xem như đã biết, giống Tiền Lạc Tích như vậy nữ nhân, nàng chính là đem mệnh cho nàng, nàng phỏng chừng vẫn là sẽ cảm thấy nàng Thẩm thị còn phải không đủ. Nếu như vậy, kia dứt khoát liền không còn. Vẫn là nương nương thấy rõ. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới Đức Phi sẽ như vậy trắng ra. Bất quá nàng nói nhưng thật ra thực chuẩn xác. Tần thiếp đa tạ nương nương để điểm mà ni, ngươi cũng nên là có thể thấy rõ. Chỉ là có khi đang ở trong đó, bất đắc dĩ thôi. Đức Phi chưa bao giờ có thấp xem qua trước mắt nữ nhân này. Ở trong cung có thể hống đến hoàng thượng vui vẻ mới là thật bản lĩnh. Bất quá nói đến, bổn cung có khi cũng có chút lộng không rõ. Giống Tiền thị như vậy tính tình người, trong cung như thế nào liền nhiều như vậy. Hi quý nghi, ngươi nói đi. Đức Phi cười dùng khóe mắt dư quang đánh giá Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân tự nhiên là nghe minh bạch Đức Phi ý tứ trong lời nói. Nhưng còn không phải là không ít sao? Trước có Tiền Lạc Tích, sau có Dương Thư Hoa. Như vậy xem ra nàng cùng Đức Phi thật đúng là có chút tương tự, đều dính vào một ít không nên dính người. Nương nương nói rất đúng, Tần thiếp cũng thật là phiền não. Muốn nói Tần thiếp là cái nhiều chuyện, kia cũng liền nhận chính mình chọc, chẳng trách người khác. Nhưng hoàn toàn tương phản, Tần thiếp luôn luôn lười nhác, cũng một lòng chỉ nghĩ đại gia tỷ muội tương ân không có việc gì liền hảo. Chỉ tiếc, đại khái là Tần thiếp nhìn tính tình mềm, luôn là có chút người xem không được Tần thiếp sống yên ổn, nói. Thẩm Ngọc Quân có chút cười khổ mà lắc đầu, còn nhịn không được, khẽ thở dài. Thẩm Ngọc Quân như vậy nói cũng là tưởng hướng Đức Phi cho thấy. Nàng chỉ nghĩ đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, mặt khác nàng sẽ không nhiều cầu. Nàng đối Dương thị cùng Dương thị trong bụng hài tử đều vô tình, cũng là muốn cho Đức Phi yên tâm mà ni. Đức Phi cũng là nhân tinh, nghe lời tự nhiên cũng là muốn nghe tâm mà ni. Thẩm Ngọc Quân này phiên lời nói vừa nói, Đức Phi hơi hơi sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười. Nhìn dường như nghe xong cái gì chê cười, bổn cung cảm thấy ngươi có thể là hiểu lầm mà ni. Bổn cung hôm nay cũng có tâm tình, vậy cùng ngươi nói nói. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, Tần thiếp chăm chú lắng nghe. Đức Phi đứng dậy, Thẩm Ngọc Quân nguyên cũng tưởng đi theo đứng dậy, chẳng qua bị Đức Phi ấn đi xuống. Ngươi ngồi đi, bổn cung ngồi lâu rồi. Lên chạm một hồi, Thẩm Ngọc Quân mỉm cười gật gật đầu, cũng liền ân tâm ngồi ở kia. Đức Phi thấy Thẩm Ngọc Quân không có lại muốn đứng dậy ý tứ, cong môi cười, cùng ngươi nói thật, Bổn cung ngay từ đầu liền cảm thấy ngươi là cái người thông minh. Mấu chốt còn sống được minh bạch. Ngươi tự tiến cung tới nay, không tranh không đoạt, cũng ân phận thủ thường, được thịnh sủng, cũng không kêu ngươi thay đổi cái dạng. Vẫn là như vậy, quy quy củ củ. Trong cung phi tần liền tính không mừng ngươi, nhưng bởi vì chảo không ngươi sai lầm, cho nên cũng không làm gì được ngươi. Thẩm Ngọc Quân nghe xong, vội vàng đứng dậy phúc lễ. Tần thiếp đa tạ nương nương cất nhắc. Tần thiếp thẹn không dám nhận, nhìn một cái, chính là cái dạng này. Đức phi nhìn Thẩm Ngọc Quân, duỗi tay đem nàng kéo tới. Hiện tại nơi này cũng chỉ có bổn cung cùng ngươi hai vị chủ tử. Ngươi vẫn là giống nhau cẩn thận, Đức phi nương nương khoan dung. Tần thiếp cũng không thể làm càn, Thẩm Ngọc Quân cũng không dám liền. Đức phi lực đạo đứng dậy, chính mình chậm rãi đứng lên. Ngươi là cẩn thận chặt chẽ, rốt cuộc đây là trong cung, đến chỗ nào đều không thiếu đôi mắt cùng miệng. Đức phi xoay người đi vào giường biên ngồi xuống, lúc sau xua xua tay làm Thẩm Ngọc Quân cũng ngồi. Có đôi khi bổn cung đều cảm thấy ghét Thẩm Ngọc Quân ngồi vào thêu ghế thượng. Cũng tiếp một câu, nương nương kỳ thật cũng không cần quá để ý ánh mắt của người khác, rốt cuộc nhật tử cũng không phải thế người khác quá. Tần thiếp nói câu làm ngài chê cười nói. Tần thiếp ngày thường liền ái đãi ở chính mình trong cung ăn ăn uống uống. Không phải không yêu đi lại, chỉ là cảm thấy tự tại mà thôi. Đức phi nghe được Thẩm Ngọc Quân như vậy nói, nhưng thật ra có chút ngây người. Bất quá vừa mấy tức mà thôi, lại đột nhiên cười. Ha ha, si nhân một cái. Đức phi cười đến hốc mắt đều có chút ướt, chậm rãi hoãn lại đây, bình ổn ý cười. Thẩm Ngọc Quân cũng không cảm thấy nàng lời nói buồn cười, chỉ là nhìn Đức phi không quan tâm cười lớn, rốt cuộc có chút xấu hổ. Bất quá nàng cũng không có đánh gãy Đức phi. Là bổn cung tướng, ngươi chớ có để ý. Đức phi từ trong tay áo rút ra một cái khăn gấm, dùng này nhẹ nhàng mà lau chùi khóe mắt. Ngươi lời nói nhưng thật ra đánh thức bổn cung. Thẩm Ngọc Quân cũng nhìn không ra thật giả. Bất quá nàng cũng không đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ cho là thật sự. Tần thiếp chỉ là thuận miệng vừa nói, còn muốn nương nương thông tuệ thông thấu mới được. Đức phi hiện tại nhưng thật ra khoái ý không ít. Nếu hôm nay ngươi đánh thức bổn cung, kia bổn cung liền đề điểm ngươi hai câu. Bổn cung phía trước là có nghĩ tới đòi tiền thị hài tử, chỉ là sau lại bổn cung nhìn tiền thị thượng không được mặt bàn còn tâm tư độc ác, liền có chút nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá nàng rốt cuộc là bổn cung Trọng Hoa cung người, bổn cung làm Trọng Hoa cung chủ vị liền tính là không muốn, cũng là muốn nhiều ít che chở nàng chút. Nương nương làm được là rất đúng. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới Đức phi sẽ cùng nàng nói này đó. Bất quá đúng là bởi vì Đức phi là Trọng Hoa cung chủ vị, nàng ngày ấy mới làm Trúc Vân tới thỉnh nàng. Đến nỗi Dương thị, nhắc tới Dương Thư Hoa, Đức phi biểu hiện ra ngoài khinh miệt là một chút đều không thể so Tiền Lạc Tích thiếu. Tiền thị là chính mình xuẩn, người khác cũng biết nàng xuẩn, nhưng là Dương thị, đó chính là một cái rắn độc, thình lình liền sẽ cắn người một ngụm, gọi người dính đều ngại tanh. Nàng tự cho là nàng trong bụng kia khối thịt có bao nhiêu hiếm lạ, kia cũng bất quá là nàng tự cho là. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy Đức phi hình dung thật đúng là hợp Dương Thư Hoa, nhưng còn không phải là rắn độc sao? Các ngươi có phải hay không đều cho rằng bổn cung sáng sớm liền nhìn chằm chằm nàng bụng? Đức phi mắt trợn trắng, hừ lạnh một tiếng, nói ngươi tin hay không tùy thích, bổn cung nhưng không kia bản lĩnh biết nàng mang thai. là chính nàng cái tìm tới Trọng Hoa cung, Thẩm Ngọc Quân thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Thật sự là Dương Thư Hoa này trước sau trở nên là thật sự mau. Nguyên còn tưởng rằng Đức Phi trong tay nắm nàng nhược điểm, mới kêu nàng như vậy tâm bất cam tình bất nguyện. Ngươi cho rằng nàng nhìn ân phận, liền thật sự ân phận. Đức Phi mắt lé Thẩm Ngọc Quân, Huyên Nhược Các ở hai chủ tử, nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Liệu Thị nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là vì vị phân quyền thế. Thế nhưng thân thủ đánh hạ chính mình hài tử. Nói đến này, Đức Phi dùng sức mà chớp chớp mắt, sau hít sâu một hơi. Dương Thị vì cái gì sẽ đến cầu bổn cung? Là bởi vì nàng tâm tư không sạch sẽ, người khác dăm ba câu liền dẫn tới nàng động không nên có tâm tư. Liệu Thị vừa vặn lấy ở điểm này. Bất quá nói đến Dương Thị hẳn là muốn cảm ơn Tiền Thị. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc biết Liễu Tuệ lúc trước vì cái gì dám như vậy làm. Nguyên lai một vòng khấu một vòng, nàng đã sớm tìm hảo người chịu tội thay. Một hòn đá ném hai chim, có thể được vị phân, lại có thể phế đi Dương Thị. Chỉ là trên đường sát ra cái tiền lạc tích, thoáng quấy dày nàng kế hoạch. Bất quá hiện tại nghĩ đến liền tính không có tiền lạc tích, Liễu Tuệ kế hoạch cũng thực hiện được không được. Rốt cuộc Dương Thị chỉ cần phơi ra có thai sự, cũng liền không ai dám thế nào nàng. Bổn cung lúc trước đích xác cũng động tâm tư, ra tay giúp Dương Thị che giấu. Đức Phi cười nhạo một tiếng. Bất quá sau lại Hoàng thượng thăng Dương Thị vị phân, nàng liền lật lọng. Kỳ thật nàng nếu là có can đảm tự mình tới Trọng Hoa cung cùng bổn cung nói rõ, kia bổn cung còn để mắt nàng, có lẽ còn có thể trợ nàng một trợ. Sau lại sự, nói vậy ngươi cũng biết. Thẩm Ngọc Quân cười đến có chút bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên tới Chiêu Dương cung bái phòng Tần Thiếp. Tần Thiếp là cái ngốc, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là đi Liên Nguyệt Các, thuận tiện lại đây ngồi ngồi. Không nghĩ tới nàng dọn đến Liên Nguyệt Các, liền mỗi ngày tới. Liền tính Tần Thiếp có ngốc, cũng biết nàng có tính toán. Chỉ là Tần Thiếp không nghĩ phối hợp. Nàng có dự tính của nàng không có sai, nhưng sai ở nàng đem chủ ý đánh tới Tần Thiếp thân thượng. Đó là bởi vì ngươi không sở cầu thôi. Đức Phi tự diễu mà cười cười. Ở Dương Thị trong mắt, bổn cung là tưởng đoạt nàng hài tử, là cái ác nhân. Chính là nàng tựa hồ đã quên lúc trước là chính nàng thân thủ đem hài tử phụng đến bổn cung trước mặt, đều không phải là bổn cung thượng cầu. Nàng sau lại kia một phen động tác, thật đúng là kêu bổn cung có chút mạc danh. Nói thật, Hoàng thượng mở miệng tấn nàng vị phân, bổn cung cũng đã tính toán từ bỏ nàng. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn về phía Đức Phi. Nương nương sáng suốt, cùng người thông minh nói chuyện, chính là cái này hảo. Bổn cung nói cái gì, ngươi đều có thể lý giải. Đức Phi bưng lên giường đất trên bàn cái ly, chiều Thẩm Ngọc Quân dơ dơ lên, thấy nàng cũng bưng lên cái ly, cười, cười đến thực vừa lòng. Lấy trà thay rượu, Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, cũng bưng cái ly, thoáng đưa lên tiến đến, lấy trà thay rượu, nương nương thỉnh, hết chương.